đã nhanh đến đây, vào tận trong thành. Sau đó không nói gì thêm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net